quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 376, tôi cho cô cả đời, đánh cược không? Khóc chuyện audio.com. Cô sợ nghe đáp án mà chính mình không muốn nghe. Anh không thể trả lời sao? Hoắc Phi Vũ nói, lưu loát thay quần áo. Nghĩ gì thế? Cố Cảo Đình đứng lên, đi đến trước mặt cô, vẩy tóc của cô sang bên. Hoắc Phi Vũ liếc anh, trong mắt sáng lóng lánh. Nhu tình, Cố Cảo Đình rất thích cô nhìn anh như vậy. Nở nụ cười, tôi và cô ta không phải bạn bè. Ba của cô ta vì tôi mà chết. Tôi đáp ứng chiếu cố cô ta cùng Minh Nặc. Chỉ thế thôi, Cố Cảo Đình giải thích nói. Tim Hoắc Phi Vũ đập thật nhanh. Kinh ngạc nói, vậy anh không thích cô ta sao? Chưa từng, Cố Cảo Đình ngay thẳng nói. Ánh mắt của cô ảm đạm xuống một chút. Anh không coi trọng Phùng Chi Giao. Vậy còn cô, vậy sao anh thích tôi? Hoắc Phi Vũ hỏi, tự suy nghĩ, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Cô cũng không biết trên người mình có ưu điểm gì. Nếu không anh nói một chút đi. Hoắc Phi Vũ nhìn anh, mong đợi nói. À, Cố Cảo Đình khẽ cười một tiếng. Mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, chắc cũng coi là ưu điểm nhỉ. Đôi mắt của Hoắc Phi Vũ rũ xuống. Tuy cô cũng không nghĩ mình có ưu điểm gì. Nhưng mà, nghe anh nói, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cảm ơn đã khen ngợi. Hoắc Phi Vũ thản nhiên nói. Quay mặt sang chỗ khác, anh kéo mặt Hoắc Phi Vũ qua. Đối diện anh, Tiểu Vũ, lời ngon tiếng ngọt không nên tin. Kết quả, Ngụy Ngạn Khang đã tổn thương cô thế nào? Đúng vậy nha, thề non hẹn biển, một đời một kiếp, cái gọi là lời hứa. Hiện tại xem ra tất cả đều là một chuyện cười. Cô không nên ngốc như vậy. Tôi có thể cho cô cả đời. Muốn biết, thì dùng một đời đến đổi. Cố Cảo Đình nghiêm túc nói. Đáy lòng Hoắc Phi Vũ run rẩy lợi hại. Đây là lần đầu tiên cô nghe lời hứa giản dị. Êm tai nhất, cô đánh cược cả cuộc đời cô. Mà anh cũng thế, cô không bị thiệt thòi. Không được tháo nhẫn xuống. Nghe chưa, Cố Cảo Đình nói. Hoắc Phi Vũ lập tức hồi thần. Cô xoay tròn nhẫn trên tay. Rũ mắt xuống, nhẹ nói. Hiện tại, Khuê An Quyền vẫn còn theo Mai Tướng Quân. Nên, chiếc nhẫn này, không thể mang, mới an toàn cho Thừa Ân và ba của anh ta. Cố Cảo Đình nhíu mày. Cô vì Lâm Thừa Ân mà chia tay với anh. Điểm ấy làm anh rất khó chịu. Hoắc Phi Vũ, trong lòng cô, tôi quan trọng hay Lâm Thừa Ân quan trọng? Cố Cảo Đình không nhịn được hỏi. Vấn đề không phải là ai quan trọng. Nếu như anh em của anh, tánh mạng một nhà của anh ta đều nằm trong tay anh, thì anh sẽ làm thế nào? Hoắc Phi Vũ hỏi lại. Cố Cảo Đình trầm mặc 3 giây. Tánh mạng của Lâm Thừa Ân quan trọng hơn anh. Nếu như so về tánh mạng, ở trong mắt cô, ai nặng ai nhẹ hơn? Anh chỉ cần cô, còn cô thì sao? Tôi đã biết. Cố Cảo Đình lên tiếng nói. Anh lấy nhẫn kim cương trên tay cô xuống. Hoắc Phi Vũ nhìn, có chút buồn. Anh nhìn cô một chút, lấy sợi dây chuyền của cô ra, xỏ nhẫn vào, xoay người. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Hoắc Phi Vũ xoay người. Anh đeo dây chuyền lên cổ của cô. Dây chuyền có nhiệt độ của anh, rất ấm áp. Cô nhìn Cố Cảo Đình một chút. Anh tha thứ cùng nhượng bộ, ngược lại khiến cô càng thêm thích anh. Trong mắt có chút xúc động. Điện thoại của Cố Cảo Đình vang lên. Anh nhìn là dãy số xa lạ. Nghe, Cách Trương.